tiếng động làm nàng quay lại. Peter Crowley đứng trước ghế của nàng như thể hiện ra từ phép màu. Anh ta cầm một chiếc ly chân cao nước đá, rồi chìa ra một chiếc cốc nhỏ đựng một loại rượu màu nâu. Bước bông, chỉ thoáng nhìn cũng biết. Hãy uống đi. Tôi... Hãy uống nó, đừng nhấp từng ngụm mà hãy làm một hơi. Tay nàng thò ra cầm lấy cốc, sợ sệt như thể nó sắp trào ra hơn là chấp nhận lời mời của anh ta. Họ đã không nói gì với nhau từ sau cái đêm đẫm máu ấy, trừ lời cảm ơn ngắn ngủi sau khi nàng được giải thoát. Anh khom người, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng, rồi ra hiệu. Tiếp tục đi. Dễ dàng hơn là tranh luận, nàng nâng cốc rồi đổ thẳng vào họng. Nó đốt cháy tận cổ, tràn ngập mũi rồi bụng. Nàng trả lại anh chiếc cốc. Anh đổi lấy cốc nước. Soda và chanh, hãy nhấp đi. Nàng làm theo, đỡ cái ly bằng cả hai tay. Có dễ chịu hơn không? Nàng gật đầu. Tôi thấy ổn. Anh nhìn nàng chăm chú, nửa như tựa một bên vai để nhìn thẳng vào. Nàng cố tránh cái nhìn của anh, hướng về đôi chân mở rộng của anh. Anh khoanh chân lại để lộ đôi tất màu đen. Điều đó không phải là lỗi của cô, anh nói. Nàng cứng người lại. Liệu có phải tâm trạng của mình bộc lộ quá rõ không? Nàng thấy mặt đỏ bừng. Không phải vậy đâu, anh nhắc lại. Giọng của anh không có sự khẳng định nhẹ nhàng theo cách mà những người khác vẫn cố an ủi nàng. Đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí cả những nhà tâm lý học tội phạm. Thay vì đó, anh chỉ nói một cách rất thực tế. Ryan Fleming đã ở vào vị trí không đúng và thời điểm không đúng, không có gì hơn. Mắt nàng chớp chớp nhìn anh rồi quay đi nơi khác. Nàng cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ con người của anh, giống như rượu bước bông, whisky và đầy nam tính. Nàng đã tìm lại được sức mạnh để nói, tranh luận. Ryan sẽ không ở đó nếu tôi không làm việc quá muộn. Cứt thật. Lời nói tục từ miệng anh làm nàng kinh ngạc. Painter tiếp tục. Fleming ở lại bảo tàng để giám sát chúng tôi, Coran và tôi. Sự có mặt của anh ta hôm đó không có liên quan gì đến cô và việc cô phát hiện ra cổ vật. Thế cô có trách chúng tôi không? Một phần nhỏ trong suy nghĩ của nàng quả có như vậy. Tuy nhiên Safia vẫn lắc đầu, biết rằng ai là người cuối cùng bị trách cứ. Những tên cướp theo đuổi quả tim do tôi khám phá ra. Nhưng tôi tin rằng đó đâu phải là vụ ăn cắp đầu tiên ở bảo tàng. Tôi nhớ lại vụ trộm một pho tượng vào lúc nửa đêm chỉ cách đây 4 tháng. Bọn trộm đã cắt thủng cả mái nhà. Safia cúi đầu thấp xuống. Ryan là trưởng an ninh, đang làm nhiệm vụ. Anh ta biết được sự nguy hiểm. Mặc dù không hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng nút thắt trong tâm trí nàng lỏng dần. Và có thể đó cũng là do rượu. Bàn tay anh nắm lấy tay nàng. Nàng khựng lại, nhưng anh chàng người Mỹ không lui. Anh nắm bàn tay nàng trong bàn tay của mình. Cái va chạm của anh làm người nàng nóng lên sau cốc soda lạnh. Quý cô Kensington có thể không hoan nghênh chúng tôi trong chuyến đi này, nhưng tôi muốn cô hiểu rằng cô không chỉ có một mình. Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau. Safia chậm rãi gật đầu, rồi từ từ rút bàn tay ra. Cảm thấy chưa thoải mái với sự thân mật cũng như vì sự chú ý từ một người đàn ông mà nàng chả biết gì cả. Tuy nhiên, nàng vẫn đặt bàn tay đó lên, cố gắng giữ được độ ấm của nó. Anh ngồi lui lại, có lẽ do cảm thấy sự không thoải mái của nàng. Đôi mắt anh ánh lên vẻ thích thú. Cô treo người lơ lửng ở đó. Theo kinh nghiệm của tôi, cô chắc phải làm tốt việc đó lắm. Safia nhớ lại cảnh mình đu đưa trên mái nhà bảo tàng. Lúc đó trông mình ra sao nhỉ? Một nụ cười bật ra từ đôi môi, nụ cười đầu tiên kể từ cái đêm khủng khiếp ấy. Anh vẫn nhìn nàng, vẻ mặt của anh như muốn nói. Thôi ổn rồi. Anh đứng dậy. Tôi cố chợp mắt một chút, cô cũng nên như vậy. Nghĩ rằng điều đó lúc này là hoàn toàn có thể, nàng nhìn anh sải bước ngang qua khoang giải thảm về chỗ mình. Nàng nhấc một ngón tay chạm vào má mình khi nụ cười tắt trên môi. Độ nóng của rượu vẫn còn âm ỉ trong nàng. Làm sao mà một điều đơn giản như vậy lại có thể đem lại cho ta một sự thoải mái thế nhỉ? Nhưng Safia có cảm giác không phải là rượu mà chính là lòng nhân hậu. Nàng đã quên mất điều đó như thế nào rồi? Đã quá lâu rồi, từ khi... 12 giờ 13 phút chiều. Omaha cúi người xuống, đạp mạnh vào tấm chắn với khoang tài xế. Gót chân anh đập mạnh vào đó, nhưng chả có tác dụng gì. Nó giống như trứng chọi với đá. Kính thủy tinh chống đạn. Anh lấy cùi trỏ đập mạnh vào kính cửa sổ một cách tuyệt vọng. Một cái bẫy sập xuống, bắt cóc. Họ vẫn đuổi theo chúng ta. Danny nói, quay đầu về phía chiếc BMW đang ở phía sau chừng 50 yards. Có thể nhìn thấy lờ mờ bóng người ngồi ở ghế trước và sau. Chiếc taxi lái qua khu vực dân cư với những căn nhà bằng đá. Tất cả được sơn màu trắng. Ánh mặt trời chiếu vào lóa cả mắt. Chiếc xe kia đuổi kịp họ. Amaha nhô người lên phía trước lần nữa, quát lên bằng tiếng Ả Rập. Này! Nhưng gã lái xe vẫn phớt lờ, bướng bỉnh và im lặng lái qua dãy phố hẹp một cách điều luyện. Chúng ta cần phải thoát ra ngoài. Omaha nói, nắm bắt lấy cơ hội khi còn ở trên phố. Danny hướng sự chú ý tới cánh cửa ô tô, nói với ông anh bằng tiếng Pháp để gã lái xe không thể nghe được. Có bấm móng tay không? Omaha cũng dùng tiếng Pháp trả lời. Có phải em định dùng cái đó để mở cửa kính ô tô không? Danny không ngoái lại, chỉ gật đầu. Gã lái xe khốn kiếp đã khóa chúng ta lại bằng cách dùng chốt an toàn của chiếc xe, không cho trẻ con tháo chốt cửa sau ra. Vậy à? Chính thế nên chúng ta sẽ dùng cách đó để ra ngoài. Omaha rút cái bấm móng tay ở túi ra. Nó được gắn trong chùm chìa khóa của anh rồi đưa cho Danny. Em định làm... Danny giơ tay lên miệng, ra hiệu im lặng rồi mở bấm móng tay ra. Báo chí đã viết về sự nhạy cảm của hệ thống an toàn trên xe Mercedes. Phải cẩn thận khi mở. Trước khi anh kịp hỏi, Danny đã quay lại. Anh có muốn mở ngay bây giờ không? Ngay bây giờ thì tốt quá, anh nghĩ. Nhưng ngay trước mặt, một cái chợ trời lớn xuất hiện. Anh cúi thấp người xuống. Ở chỗ kia sẽ tuyệt vời. Chúng ta sẽ lần vào các dãy hàng quán, khiến những tên trên chiếc BMW mất dấu vết. Danny gật đầu. Sẵn sàng. Cậu ngồi thẳng dậy, ấn cái giữa móng tay thẳng vào ba chữ cái in trên góc cửa sổ xe. Hệ thống điều chỉnh cửa an toàn. Túi hơi. Omaha hỏi, quên béng rằng phải nói tiếng Pháp. Túi hơi ở phía bên. Danny đáp. Một khi túi được kích hoạt như một biện pháp an toàn, tất cả các chốt tháo bung ra, cho phép những người cứu nạn bên ngoài tiếp cận được với chiếc xe. Vậy cậu sẽ... Chúng ta gần đến chợ rồi. Danny đáp. Chiếc Mercedes chạy chậm lại khi nó đi ngang qua cổng chợ, thận trọng trước đám đông người đi mua bán ban trưa. Nào! Omaha thì thào. Danny ấn cái giỗ móng tay vào cái bảng SRS, rồi xoáy mạnh giống như viên nhà sĩ cố khoan vào chỗ hàm bướng bình. Không có gì xảy ra cả. Chiếc xe chạy qua cổng chợ rồi lại tăng tốc độ. Danny ngồi tựa vào sát hơn, chửi thề. Một sai lầm. Một tiếng bụp như pháo nổ. Cái túi hơi bên cạnh bật ra, đập vào mặt Danny, làm đầu cậu ta bật về phía sau. Tiếng còi báo động trong xe. Gã lái xe phanh lại. Danny chớp mắt, lấy tay bịt mũi. Máu nhỏ xuống qua kẽ ngón tay. Omaha không còn đủ thời gian để xem xét nữa. Anh nhoài người qua cậu em, giật chốt cửa xe. Cánh cửa mở toang. Cảm ơn công nghệ Đức. Omaha hét lên. Lao ra ngay. Danny lăn vội khỏi băng ghế sau. Omaha đẩy từ phía sau mông. họ lao xuống vỉa hè, loạng choạng một chút. Chiếc xe trườn về phía trước rồi đỗ lại. Omaha lồm cồm đứng lên, lấy tay kéo Danny. Sức mạnh của anh như được tiếp thêm bằng nỗi sợ hãi. Những khẩu súng hiện ra, ánh thép loang loáng. Một khẩu súng trường vung lên. Omaha tiến đến rìa chợ, rồi cúi người cố tránh một người đàn bà tay cầm thúng bánh và hoa quả. Bánh mì và quả trà và văng ra tứ tung. Xin lỗi. Anh lẩm bẩm rồi lao vào trong chợ. Danny bước theo sau. Máu chảy đầm đìa từ sống mũi xuống khuôn mặt. Bị gãy ư? Họ chạy theo đường trục. Khu chợ tỏa ra như một trận đồ bát quái. Các mái lều dựng lên, che xe kéo và gian hàng chất đầy tơ lụa, vải vóc, cá, hoa quả, hạt dưa và đủ các loại thập cẩm. Không khí sặc sụa mùi bếp núc, hương liệu làm mắt cay xè. Người chật cứng trong khu chợ này đến từ khắp nơi trên bán đảo Ả Rập và xa hơn nữa, nói đủ các thứ tiếng từ thổ ngữ đến Ả Rập, Hindu và tiếng Anh. Omaha kéo Danny chạy luồn lách qua đám đông và tiếng ồn ào. Liệu những kẻ truy đuổi họ còn ở phía sau không? Hay ở đằng trước? Anh không biết gì ngoài việc cắm đầu chạy. Từ xa, cảnh sát Oman cố gắng giải tỏa đám đông rối loạn. Sự giúp đỡ đang tới. Liệu họ có tận dụng được tình thế này không? Omaha quay lại phía sau khi họ chạy qua một dãy phố chợ dài và hẹp. Ở cuối đường, một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện, đầu ngó nghiêng nhìn bốn phía. Thật dễ nhận ra gã vì người đi chợ tản ra mọi hướng và tạo ra một khoảng trống chỗ gã đứng. Gã có vẻ như nghe thấy cảnh sát tới. Thời gian cũng cấp bách cả với gã nữa. Omaha quyết không cho gã tìm được con mồi dễ dàng. Anh kéo Danny chạy sộc vào đám đông. Họ đi vòng góc chợ, rồi chui vào một gian hàng bán rổ giá, nồi đất. Người bán hàng nhìn bộ mặt đầy máu của Danny rồi làu bàu, nói bằng tiếng Ả Rập, xua họ đi chỗ khác. Cũng phải có nghệ thuật giao tiếp để kiếm chỗ ẩn nấp ở đây. Omaha móc ví, lôi ra một xếp tiền 50 đồng, 10 tờ. Người đàn ông cúi xuống nhìn vào chỗ tiền, mắt mở đi. Có được hay không đây? Omaha định cất chỗ tiền đi, nhưng một bàn tay giữ anh lại. Được. Người đàn ông đồng ý, vẫy họ cúi xuống. Vụ mặc cả xong. Omaha ngồi xẹp xuống sau dãy rổ giá. Danny nấp sau một cái vại bằng đất nung lớn. Cái vại quá lớn, đủ sức che khuất cậu em. Thậm chí cậu có thể chui vào được cả bên trong. Danny quệt mũi, cố ngăn không cho máu chảy tiếp. Omaha nhìn ra phía phố chợ. Những tiếng dép lê và váy áo kêu loạt soạt tạm im trong vài phút. Một người đàn ông bước đến góc chợ. Khuôn mặt che mặt nạ của gã vội vàng tìm kiếm bốn hướng. Tiếng còi cảnh sát vẫn vang từ phía chợ. Gã dừng lại, nghe ngóng. Chắc phải bỏ cuộc vì sợ bị cảnh sát bắt. Omaha cảm thấy đỡ lo hơn. Trừ phi cậu em hắt hơi. 12 giờ 45 phút chiều. Hạ cánh. Chiếc máy bay lượn một vòng trên biển, chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sharm. Safia nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Thành phố Muscat nằm trải dài phía dưới. Thực ra nó gồm 3 thành phố bị chia cắt bởi những ngọn đồi thành các khu vực khác biệt. Khu vực cổ nhất được đặt tên một cách khôn ngoan là thành phố cổ, hiện ra khi máy bay nghiêng về phía bên phải. Những bức tường đá và tòa nhà cổ nằm túm tụng quanh một cái vịnh nước biển trong xanh, bãi cát trắng điểm xuyến bởi những cây trà và, được bao bọc bằng các bức tường cổ. Đây là thành phố của cung điện Alam và pháo đài Mirani và Jalai cao ngất. Những kỷ niệm cũ cứ ùa đến khi nàng nhìn thấy hình bóng những lâu đài cũ trên mặt vịnh. Những sự kiện tưởng như bị lãng quên đã sống lại. Từ bữa chạy chơi với Kara, nụ hôn đầu tiên dưới bóng râm của tường lâu đài, mùi vị của loại kẹo quế, chuyến thăm lâu đài Sultan, tất cả đều hiện lên rõ nét. Safia thấy người bỗng lạnh toát, dù chả liên quan gì đến không khí điều hòa trong khoang máy bay. Nhà và đất quê hương mờ đi trong đầu nàng. thảm kịch và niềm vui. Rồi khi máy bay nghiêng cánh xuống sân bay, thành phố cổ biến mất, thay thế bằng khu vực Matra của Muscat và bến cảng. Một góc bến cảng là những con tàu hiện đại thả neo, còn bên kia là những chiếc thuyền buồm Ả Rập cũ kỹ. Safia ngắm nhìn dãy cột buồm gỗ ngạo nghễ nằm ở bên cạnh, tương phản với sắt thép và dầu diesel. Hơn bất cứ thứ gì khác, cái đó đặc trưng cho quê hương của nàng. Cái cổ xưa và hiện đại như quện vào nhau, hòa đồng nhưng vẫn riêng biệt. Khu vực thứ ba của Muscat ít thú vị hơn, nằm liền kề với thành phố cổ và bến cảng, là những ngọn đồi nổi bật lên khu thương mại Ruwi, thủ phủ tài chính của Oman. Văn phòng của tập đoàn Kara nằm ở đó. Lộ trình của máy bay đã minh họa cuộc sống của Safia và Kara từ thành phố cổ đến Ruwi, từ những đứa trẻ nghịch ngợm chơi đùa trên đường phố đến cuộc sống đóng khung trong các văn phòng công ty và bảo tàng bụi bặm. Còn bây giờ là hiện tại. Máy bay hạ cánh xuống sân bay, hướng về phía đường băng. Safia ngồi tựa vào lưng ghế, những hành khách khác thò đầu ra ngoài cửa sổ. Clay Bishop ngồi bên kia cabin, chàng sinh viên mới tốt nghiệp vẫn chăm chú nghe nhạc, cái đầu lắc lư theo nhịp điệu. Cậu ta ăn mặc thật đúng mốt, quần jean, áo phông. Phía trước Clay, Penter và Coran tựa vào nhau nhìn ra cửa sổ. Họ nói chuyện rất khẽ. Cô ta lấy tay chỉ trỏ, còn anh chàng gật gật. Kara khép cánh cửa dẫn vào khoang riêng, rồi đứng ở ngưỡng cửa. Chúng ta đang hạ cánh, cậu nên ngồi xuống, Safia nói. Những ngón tay của Kara biểu lộ sự lo lắng, nhưng cô ta cũng vẫn đi tới chiếc ghế trống bên cạnh, ngồi phịch xuống, chẳng buồn cài dây an toàn. Mình không thể liên lạc được với Omaha, cô ta nói. Gì cơ? Anh ta không trả lời điện thoại. Có thể cố tình làm như vậy. Cái đó không giống Omaha, Safia nghĩ. Thỉnh thoảng anh ta cũng tìm cách lẩn tránh, nhưng khi vào công việc thì rất nghiêm túc. Có thể anh ấy quá bận rộn, cậu vắt kiệt anh ta. Cậu thừa biết những gã tùy viên văn hóa của Muscat cục bộ như thế nào rồi. Kara cố nén cơn giận. Tốt nhất là anh ta phải có mặt tại sân bay. Safia để ý đồng tử trong mắt cô mở rộng dưới ánh nắng. Cô ta trông vừa mệt mỏi vừa tinh quái. Nếu anh ấy nói sẽ ở đó thì chắc sẽ vậy. Kara nheo mắt như muốn hỏi. Ngài tin cậy ư? Safia thấy nhói trong tim. Tâm trí nàng phân thành hai luồng khác nhau. Phản xạ muốn bảo vệ anh ta giống như đã làm trong quá khứ. Nhưng kỷ niệm về chiếc nhẫn khi nàng đặt trở lại trên lòng bàn tay của anh ta làm nàng nghẹn cổ. Anh ấy chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau sâu thẳm trong lòng mình. Vậy thì ai có thể? Nàng buộc mình không liếc mắt nhìn vào bên tơ. Tốt nhất cậu nên cài dây an toàn vào, nàng nói với Kara. 12 giờ 53 phút chiều. Tiếng hắt xì hơi của Danny nghe to như một phát súng, làm hai chú chim bồ câu nhốt trong lồng bên cạnh đập cánh loạn xạ. Omaha nhìn thấy gã đeo mặt nạ quay về phía quầy, chỗ họ nấp, chỉ cách một bộ. Danny bịt chặt mồm lại, chúi người xuống sau một vỏ đất cao. Máu vẫn chảy rớt qua cằm. Omaha ngồi chồm hổm, sẵn sàng vọt lên. Hy vọng duy nhất của họ nằm trong sự bất ngờ. Tiếng còi cảnh sát vẫn rú lên, đến tận góc chợ. Nếu như Danny có thể cố trong vòng một phút nữa. Gã kia đặt súng lên vai, cúi lom khom đầy kinh nghiệm. Omaha nắm chặt bàn tay. Anh phải giật khẩu súng, rồi chúi người xuống. Trước khi anh kịp lao lên, người chủ cửa hàng xuất hiện. Ông ta một tay cầm quạt phe phẩy, một tay lau mũi. Bị sốt dịch. Ông ta lẩm bẩm khi lôi mấy cái sọt che lên đầu Omaha, chửi cơn sốt dịch. Ông ta vờ ngạc nhiên khi thấy gã cầm súng, giơ hai tay lên trời, cái quạt rơi ra. Gã kia khẽ văng tục, lấy mũi súng vẫy người đàn ông lui lại. Ông ta làm theo, lui vào quầy, lấy tay ôm đầu. Từ phía cổng chợ, tiếng còi báo động vang lên cùng với tiếng động cơ ô tô, báo hiệu cảnh sát Oman tới. Gã cầm súng nhìn về phía đó, rồi làm cái việc duy nhất có thể làm là bước tới cái vò mà Danny đang nấp phía sau, rồi nhét khẩu súng vào trong. Sau đó gã lại tháo mặt nạ ra, quẳng luôn vào đó, rồi khoác lên người cái áo khoác màu cát. Gã lần sâu vào trong chợ, rõ ràng theo đúng bài bản, hoặc chỉ đơn giản là hòa nhập vào dòng người. Không tên. Chỉ có mỗi Omaha nhìn chăm chú. Anh đã nhìn thấy mặt cô ả. Nước da nâu, đôi mắt màu hạt rẻ sẫm, có một vết sẹo ở đuôi mắt trái. Người bê đoanh. Từ một khoảng cách an toàn, Omaha bước ra. Danny cũng bò ra chỗ anh. Omaha lấy tay đỡ cậu em dậy. Cảm ơn. Danny lẩm bẩm qua cái mũi sưng vù. Với phong cách bất cần của người dân Oman, người chủ hàng nhún vai. Omaha rút ra một tờ giấy bạc 50 đồng nữa. Ông ta khuỳnh hai tay lại với nhau, lòng bàn tay hướng về phía dưới. Cuộc mặc cả đã ngã ngũ rồi, nếu thương thảo lại quả là một lời sỉ nhục. Thay vì đó, ông ta bước tới đống rổ giá rồi nhặt lấy một chiếc. Tặng anh, ông ta nói, để làm quà cho một người đẹp. Bao nhiêu tiền? Omaha hỏi. Tặng anh đấy, 50 đồng. Omaha cười đáp lại, biết rằng mình bị lừa, nhưng anh vẫn đưa cho ông ta tờ giấy bạc. Cảm ơn. Khi họ rời ngôi chợ ra chỗ cửa, Danny thắc mắc. Tại sao những kẻ đó lại cố tìm cách bắt cóc chúng ta? Omaha nhún vai. Anh không hiểu gì cả. Rõ ràng Danny không trông thấy kẻ tấn công được như anh. Không phải là đàn ông mà là đàn bà. Giờ đây lại nhớ lại điều đó. Cách những kẻ khác đã di chuyển, họ chắc phải là phụ nữ. Anh hình dung lại khuôn mặt của người đàn bà cầm súng, làn da ánh lên dưới ánh sáng mặt trời. Sự giống nhau là không thể nhầm lẫn. Cô ta rất có thể là chị em với Safia. VTC Now.